Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 2357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2357. Lúc này Hạng Kình Hạo đang ở trong văn phòng của Tưởng Hân Vi đợi cô cùng đi ăn tối. Lúc này Tưởng Hân Vi cầm một dây lưng thắt trên một bộ quần áo. Cô lùi lại đánh giá vài lần lại cảm thấy không ổn. Lấy ra một chiếc khác từ đống thắt lưng bên cạnh rồi đeo lên Hạng Kình Hạo bên cạnh cong môi. Nhìn vợ mình nghiêm khắc chọn tác phẩm thời thượng, hiển nhiên tương lai sẽ là người làm nên chuyện lớn. Tưởng Hân Vi cuối cùng cũng chọn xong được một chiếc, mới phát hiện cô chọn một chiếc thắt lưng thôi đã lãng phí nhiều thời gian như vậy, hơn còn khiến cho người đàn ông đằng sau đợi cô lâu như thế. Em làm xong rồi, chúng ta có thể đi thôi. Tưởng Hân Vi áy náy nói. Hạng Kình Hạo đứng dậy, anh cũng đã cầm lấy túi của Tưởng Hân Vi. Chuyện cầm túi như này, tương lai cứ để cho chồng em làm. Tưởng Hân Vi mỉm cười ngọt ngào. Cô gật đầu, đúng lúc hôm nay làm việc cũng mệt rồi, thả lỏng một chút. Vừa ra ngoài, tay cũng bị người đàn ông nắm chặt, dọc đường gặp phải những nhân viên chào hỏi. Tưởng Hân Vi nhận được toàn bộ ánh mắt ngưỡng mộ, ngay cả Lữ Chân và La Ngải Mỹ cũng không dám tùy tiện coi Tưởng Hân Vi như người mới mà sai khiến. Tác phẩm lần này của Tưởng Hân Vi là được Tưởng San công nhận đưa vào sàn diễn, đồng nghĩa với việc tài hoa của cô xem trọng. Xe của Hạng Kình Hạo sớm đã ở dưới tầng đợi cô, hai người đến nhà hàng ngay cạnh. Sau khi xong bữa tối, Tưởng Hân Vi vẫn còn quay lại làm việc. Lúc này, ở lối vào của một nhà hàng sang trọng, xe của Hạng Bạc Hàn đã tới. Nghe Sơ Tuyết cùng anh bước vào nhà hàng, vị trí đã đặt cho hai người là ở cạnh cửa sổ. Nghe Sơ Tuyết ngồi xuống, chống cằm nhìn cảnh đẹp bên ngoài cửa, tâm tình cô cực kỳ tốt. Toàn thân cô tản ra sức sống thanh xuân, trông rất đáng yêu, ngay cả những người lạ xung quanh nhìn thấy cô cũng muốn nhìn nhiều thêm chút. Hạng Bạc Hàn để cô gọi món, Nghe Sơ Tuyết chọn những món cô thích ăn rồi đưa lại anh. Cô rất thích đồ ăn Trung Quốc, nên cô chọn món có vị cay. Hạng Bạc Hàn tao nhã cầm lấy gọi thêm 3 món, phục vụ rời đi. Anh cầm cốc uống trà, nhận được cái nháy mắt của người phụ nữ ngồi bàn đối diện. Ánh mắt của người phụ nữ đó như có điện. Hiển nhiên là cô ta rất có hứng thú với người vừa trưởng thành lại còn mê người như Hạng Bạc Hàn, toàn thân toát ra khí chất thành công, đến đâu cũng đều có ánh mắt của phụ nữ. Hạng Bạc Hàn đối với loại tình huống như này, anh sớm đã hình thành thói quen, hơn nữa cũng thường không để ý, nhiều nhát là đáp lại bằng ánh mắt lịch sự, không nhìn thêm gì. Nhưng người phụ nữ tối nay cực kỳ cố chấp, cô ta cũng sắp ăn xong, hỏi phục vụ xin một mảnh giấy. Nghiêm túc viết số điện thoại và tên của mình, còn cực kỳ chủ động đứng dậy đến bên cạnh Hạng Bạc Hàn, lộ ra nụ cười đẹp nhất. Tiên sinh, xin chào, có tiện làm quen một chút không? Đây là số của tôi, nếu anh cũng bằng lòng kết bạn, thì gọi cho tôi. Nói xong, lúc người phụ nữ này sắp đi, cô ta còn liếc mắt một cái rồi cùng bạn của cô ta rời đi. Nghe Sơ Tuyết không khỏi cảm thấy vui mừng cho Hạng Bạc Hàn trước mặt, cô chống cằm cười nói. Chú Hạng, chú thật là nhận được sự chào đón của con gái mà. Hạng Bạc Hàn nhìn tờ giấy đặt trước mặt bàn, không nhìn liền xé ra thành ban mảnh, đặt vào trong chiếc đĩa bên cạnh. Chú Hạng, sao chú lại xé vậy? Chú không xem sao? Nghe Sơ Tuyết ngây thơ hỏi. Hạng Bạc Hàn cầm cốc trà trả lời cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không thích phụ nữ bắt chuyện bằng cách như vậy. Xé tờ giấy này đi cũng là để bảo vệ sự riêng tư của người phụ nữ đó. Chị ấy rất đẹp, Nghe Sơ Tuyết khen, người phụ nữ vừa nãy xinh đẹp, thân hình cũng tốt. Hạng Bạc Hàn không nhịn được dò hỏi, em nói xem, cô ta muốn cái gì từ trên người tôi? Nghe Sơ Tuyết suy nghĩ, chị ấy muốn theo đuổi chú, cô ta chỉ muốn theo đuổi sự kích thích và khoái cảm. Hạng Bạc Hàn híp mắt, Nghe Sơ Tuyết chớp chớp mắt, cô vừa mới bước vào thế giới của người trưởng thành, đối với tâm lý của nam nữ trưởng thành chưa đủ hiểu biết, cô nghiêm đầu nói. Thật phức tạp, cái đấy có gì hay ho mà theo đuổi. Cách chương.